Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 86, đại quy mô thức tỉnh. Sống lại vương thành, khổng lồ sinh mệnh tinh phía dưới. Ngân Nguyệt Đế quốc truyền kỳ pháp sư bị mấy vệt sáng trắng bắn trúng phía sau. Giống như là bị dừng lại ở đó giống nhau. Lâm Phong sử dụng. Kỳ thực cũng không phải sinh mệnh tinh công kích kỹ năng. Tương phản, hắn cũng không có khởi xướng công kích, mà là tiêu hao đại lượng năng lượng, trực tiếp đối với cái này truyền kỳ pháp sư, phát động đơn độc tinh quang chúc phúc, cùng với sinh mệnh chương nhạc, cùng phạm vi lớn kỹ năng so sánh với, những kỹ năng này vẻn vẹn chỉ nhằm vào nàng một cái người. Cái này mấy, đạo tinh quang đại biểu kỹ năng. Nếu như tác dụng ở một người bình thường thất hồn giả trên người, chỉ cần mấy phút, thì có thể làm cho cái này thất hồn giả khôi phục bình thường. Lại dùng mấy phút, là có thể đưa cái này thất hồn giả sơ bộ tỉnh lại. Trong vòng 10 phút, là có thể làm cho một người bình thường thất hồn giả mở miệng nói chuyện. Sở dĩ toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành cần thời gian lâu như vậy. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ quá nhiều người, phạm vi quá lớn. Nhằm vào cá nhân, liền hoàn toàn khác nhau. Cái kia mấy đạo tinh quang, tương đương với sinh mệnh tinh toàn lực chúc phúc, đang toàn lực tiêu mất truyền kỳ pháp sư trên người hắc ám năng lượng. Đồng thời, cũng ở tỉnh lại ý của nàng. Sở dĩ, cái này truyền kỳ pháp sư sở dĩ dừng lại, không phải là bởi vì nàng không thể tiếp tục đi lên bay, mà là bởi vì bị ánh sao chúc phúc phía sau. Chính cô ta đang cùng chính mình làm đấu tranh. Ngôi sao chung, Lâm Phong yên lặng quan sát lấy nàng. Chỉ thấy ở Lâm Phong toàn lực khu động ánh sao chúc phúc phía dưới. Trong ánh mắt của nàng, hắc ám đang ở thối lui. Thế nhưng, hưng thịnh có lẽ là bởi vì nàng nghiên cứu hắc ám vật chất lâu lắm. Chịu hắc ám ảnh hưởng quá sâu duyên cớ. Mới vừa thối lui phía sau. Trong ánh mắt của nàng hắc ám lại bắt đầu bắn ngược. Phảng phất hắc ám cùng quang minh, ở trong cơ thể của nàng thành tựu chiến đấu, không ngừng dây dưa, nàng cũng bởi vậy định trụ, dừng ở sinh mệnh tinh phía dưới. Hiện tại, khoảng cách Lâm Phong đối với toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành phát động sinh mệnh chương nhạc kỹ. Năng, mới qua hơn 4 giờ mà thôi, Lâm Phong dự tính là duy trì liên tục phát động một ngày kỹ năng. Cái này truyền kỳ pháp sư thân là Ngân Nguyệt Đế quốc tối cường giả. Lâm Phong chuyên môn cho nàng mở chút ít bếp, cũng sẽ không cần lâu lắm. Lâm Phong rất có kiên trì, hắn kiên nhẫn đợi đứng lên. Thời gian từng điểm đi qua, Angelis hành tẩu ở Ngân Nguyệt Vương Đô bên trong, không ngừng đem Ngân Nguyệt trong Vương Thành những thất hồn giả đó tình huống hồi báo cho Lâm Phong. Theo thời gian trôi qua, Ngân Nguyệt Vương Thành những thứ kia phổ thông thất hồn giả, trong ánh mắt hắc ám không ngừng thối lui. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rốt cuộc, khoảng cách sinh mệnh chương nhạc phát động, non nửa ngày trôi qua, tiểu qua nửa ngày, Ngân Nguyệt trong Vương Thành, rất nhiều thất hồn giả trong mắt, đã chỉ còn lại có cuối cùng một chút xíu hắc ám, một ít tiểu hài tử ánh mắt thậm chí khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn chỗ trống, còn cần tiếp tục phát động sinh mệnh chương nhạc. Lâm Phong cũng không hề rời đi. Vẫn đợi ở tại sinh mệnh tinh bên trong. 5 cấp ngôi sao, thêm lên chứa đựng năng lượng như thế phong phú. Lâm Phong đợi ở bên trong phụ tải đã có thể thừa nhận. Lâm Phong ánh mắt, một bên đang quan sát thông thường Ngân Nguyệt người. Một bên, cũng đang quan sát ngôi sao phía dưới truyền kỳ pháp sư. Cái này truyền kỳ pháp sư, cùng thông thường thất hồn giả xác thực không giống với. Nàng đối hắc ám vật chất nghiên cứu càng sâu. Cũng càng thêm ngoan cố, cho dù là Lâm Phong đơn độc đối nàng phát động kỹ năng. Mấy giờ trôi qua, trong mắt nàng hắc ám, vẫn không có tiêu thất, còn đang không ngừng phản công. Nhìn qua, phảng phất chính là hắc ám ở trong cơ thể của nàng. Tiến hành rồi một hồi đánh rằng co, chỉ bất quá, quang minh đã từng bước chiếm thượng phong. Trên thực tế, không chỉ có là nàng, đi qua Angelis, Lâm Phong phát hiện. Ngân Nguyệt trong Vương Thành những thứ kia ma pháp sư bên trong thân thể. Quang Minh cùng hắc ám đồng dạng đang tiến hành đánh rằng co. Thời gian không ngừng đi qua. Ngân nguyệt trong vương thành. Sinh mệnh tinh tinh quang vẫn đang kéo dài chiếu. Cuối cùng làm. Ngân nguyệt trong vương thành. Đại lượng phổ thông thất hồn giả trong mắt hắc ám đã hoàn toàn tiêu thất. Sau khi biến mất, đôi mắt của bọn họ đã khôi phục được bình thường. Chỉ bất quá, ánh mắt của bọn họ vẫn là trống rỗng. Thì dường như không có linh hồn giống nhau. Có hiệu quả, Lâm Phong khẽ nói. Lại qua một ít thời gian phía sau. Một cái nguyên bản ở trên đường cái du đãng nam tử. Cặp kia không gì sánh được chỗ trống cùng chết lặng trong ánh mắt. Rốt cuộc có một tia tia sáng. Sau đó, nam tử này mê mang nhìn về phía bốn ưng ti em, động tác của hắn cũng phá lệ cứng ngắc. Trong con mắt, cũng là một mảnh mê man. Mặc dù là mê man, nhưng cùng lúc trước cái loại này trống rỗng ánh mắt so sánh với. Đã có cách biệt một trời. Mê man, đại biểu cho đã có tâm tình. Mà chỗ trống, thì đại biểu cho không có gì cả. Không có tâm tình, không có linh hồn, không có tư tưởng, không có ký ức. Cũng chỉ còn lại có một bộ xác không. Đầu của người đàn ông này từ từ chuyển động. Mê mang ánh mắt. Ở trên đường phố đảo qua. Ta là ai? Cuối cùng làm. Nam tử này chật vật lên tiếng. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Bên cạnh. Những người khác từng cái cũng ở lấy không gì sánh được mê mang ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương đô bên trong. Bắt đầu bị từng đạo mê mang ánh mắt tràn đầy. Đại lượng nguyên bản thất hồn giả, đều ở đây ánh sao chiếu xạ phía dưới. Lục tục thức tỉnh, loại này thức tỉnh chỉ là bước đầu. Bọn họ còn cần không ít thời gian đi tìm về ký ức. Bất quá, bầu trời ở giữa, ngôi sao sinh mệnh cam tâm tình nguyện vẫn còn tiếp tục. Có thể gia tốc những người này tìm về nhớ bước đi, bọn họ đều ở đây khôi phục. Tòa lầu cao bên trên, Angelis đứng ở nơi đó. Nhìn phía dưới trên đường phố, những thứ kia lục tục khôi phục mọi người, lộ ra nụ cười, ngôi sao bên trong, Lâm Phong đi qua Angelis cũng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn một điểm, cũng không có dùng thời gian quá lâu, cho tới bây giờ, cũng liền dùng không sai biệt lắm 18 tiếng mà thôi. Cách thời gian một ngày, cũng còn có 6 giờ, chiếu khắp một ngày a hát. Lâm Phong nghĩ, phỏng chừng kế tiếp một giờ chung, Ngân Nguyệt Vương đô bên trong người, đều sẽ đại quy mô thức tỉnh, cũng chính là những thứ kia ma pháp sư cần thời gian dài hơn. Angelis, đi xem dưới Ngân Nguyệt Nữ Vương tình huống, Lâm Phong lại cho Angelis truyền xuống chỉ thị. Angelis thu được Lâm Phong chỉ thị phía sau, liền lên đường đi trước Ngân Nguyệt Vương quan. Không bao lâu, nàng liền đi tới nơi đó. Ngân Nguyệt trong vương cung, cũng đã có rất nhiều thất hồn giả thức tỉnh. Mỗi một người đều đang dùng mờ mịt tới cực điểm ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Trí nhớ của bọn họ, vẫn còn ở từng điểm tìm về bên trong. Angelis phát hiện, những thứ kia ma pháp sư tiến độ đối lập nhau chậm chạp. Nhưng là có ma pháp sư tiến độ rất dài. Phân người mà dị, chắc là chủ động cùng bị động phân biệt. Angelis nghĩ. Ở Angelis nghĩ đến, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn biến thành thất hồn giả. Tuyệt đại đa số người hẳn là đều không phải là tự nguyện. Rất nhiều người, sợ rằng đều là bị động biến thành thất hồn giả. Chút ma pháp sư cũng là như vậy. Nếu như một cái ma pháp sư phía trước là chủ động đi tiếp xúc cũng nghiên cứu hắc ám vật chất. Trong bóng đêm trầm luân quá sâu nói cái kia khôi phục khẳng định càng chậm. Nhưng nếu như cái này ma pháp sư cũng là bị động trở thành thất hồn giả đâu. Khôi phục sợ rằng nhanh hơn nhiều lắm. Angelis đã phát hiện. Một ít cung đình ma pháp sư trong con mắt. Đã có thần thái. Hơn nữa. Những cung điện này ma pháp sư tìm về trí nhớ tốc độ. So với những người khác nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhanh. Nàng nhảy qua Ngân Nguyệt Vương cung từng đạo tường thành. Đi tới nơi trung tâm trong cung điện. Toàn bộ vương cung, cái này một tòa lớn nhất cung điện, hẳn là Ngân Nguyệt Đế Quốc nghị sự địa phương. Ở phía trước, còn có một ít chuyên môn kiến trúc, cung cấp bất đồng bộ môn văn phòng sử dụng. Cái tòa này vương tọa phía sau, phải là Ngân Nguyệt Nữ Vương tư nhân khu vực. Tại nơi này liền coi chừng kỵ sĩ đều là nữ tính. Những người khác căn bản vào không được, đến rồi cung điện phía trước phía sau. Angelis liền phát hiện, ở tòa này cung điện nghị sự phía trước, Ngân Nguyệt Nữ Vương vẫn đứng ở nơi đó, nhìn lên trên trời ngôi sao. Ở phía sau nàng, có đại lượng Ngân Nguyệt Đế Quốc đại thần cùng quan viên. Cũng có thể chứng kiến một ít người xuyên trang phục quý tộc quý tộc. Lúc này, Ngân Nguyệt Nữ Vương phía sau, không ít người trong con mắt, cũng đã có tia sáng. Đều ở đây mê mang hỏi dò bốn phía o. Còn như Ngân Nguyệt Nữ Vương, trong ánh mắt nàng, hắc ám cũng đã hoàn toàn tiêu mất xuống dưới. Ánh mắt của nàng, cũng tương tự đã từng bước biến đến sáng lên. Bất quá nàng cũng không có giống như những người khác giống nhau. Mờ mịt nhìn bốn phía, vẫn ở ngơ ngác nhìn thiên thượng ngôi sao. Angelis rất mau đem tóc của nàng hiện hồi báo cho Lâm Phong. Mắt thấy liền Ngân Nguyệt Nữ Vương đều nhanh khôi phục. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong lộ ra tiểu ý. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương thành, lúc trước một mảnh không khí trầm lặng, không chỉ có một vùng tăm tối, càng là liền một điểm thanh âm đều không có, chỉ có vô số thất hồn giả đang lảng vãng. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác nhau, thức tỉnh thất hồn giả càng ngày càng nhiều. Hiện tại, còn không có thức tỉnh, ngược lại chỉ chiếm đến số ít. Cái này một lớp, tuy là hao tổn thê lấy ngàn vạn mà tính tín ngưỡng, nhưng có thể làm cho Ngân Nguyệt Vương thành mấy triệu người khôi phục, vẫn là rất đáng giá. Cái này mấy triệu người một ngày hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ hướng Lâm Phong cống hiến tín ngưỡng, tiêu hao nghìn vạn tín ngưỡng. Không cần vài ngày là có thể trở về. Tính thế nào cũng là tính toán. Tuy là Ngân Nguyệt trong Vương thành đại lượng phổ thông thất hồn giả đã khôi phục, nhưng ngôi sao phía dưới, Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Trong ánh mắt của nàng, hắc ám cùng quang minh vẫn đang không ngừng dây dưa. Có thể thấy rõ ràng, nàng trong ánh mắt hắc ám đang không ngừng phản công. Chỉ bất quá, coi như ở phản công, cũng vẫn bị đè ép được, chỉ còn lại có càng ngày càng nhỏ bộ phận. Từ trong ánh mắt tình huống, cũng đó có thể thấy được nàng toàn thân tình huống. Trong cơ thể nàng, hắc ám năng lượng hẳn là đang không ngừng bị khu tinh quang xua tan. Dù cho ngoan cố nữa, cũng mau muốn hoàn toàn bị đuổi tản ra. Phải biết rằng, Lâm Phong vì nàng một cái người tiêu hao năng lượng, đã sắp vượt qua vì toàn bộ Ngân Nguyệt Vương đô tiêu hao năng lượng một nửa. Sinh mệnh đuôi sinh mệnh chương nhạc vẫn còn ở phát động. Ta vì cái gì ở chỗ này? Nơi đây chuyện gì xảy ra? Ngân Nguyệt Vương đô bên trong, lại qua sau mấy tiếng, một người đàn ông trung niên rốt cuộc tìm trở về càng nhiều hơn ký ức. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều là gương mặt mờ mịt. Người đàn ông trung niên này hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình xuất môn chuẩn bị đi mua chút đồ đạc, sau đó sẽ không có sau đó. Giống như là ngủ một giấc phía sau, ngủ một giấc tới, người chung quanh từng cái cứ như vậy. Quang, rốt cuộc có ánh sáng rồi sao? Người đàn ông trung niên này lại ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời ở giữa. Nơi đó, một quả ngôi sao đang phát ra không gì sánh được hào quang sáng tỏ. Tinh quang chiếu xạ ở trên người hắn, làm cho hắn cảm giác phá lệ thoải mái. Trên người hàn ý bị đuổi tản ra không còn. Liền trong óc cũng biến thành càng thêm rõ ràng. 3, 4 khi thấy ngôi sao lúc, người đàn ông trung niên này trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Bởi vì hắn nhớ kỹ, một viên cuối cùng ngôi sao tiêu thất đã sấp xỉ 20 năm. Hài tử của hắn liền ngôi sao là dạng gì cũng chưa từng thấy qua. Hài tử, ta còn có con nít. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới hài tử, người đàn ông trung niên này dường như liền nghĩ tới càng nhiều hơn sự tình. Trí nhớ của hắn khôi phục cũng càng ngày càng nhiều. Mụ mụ, lúc này, bên cạnh lại vang lên một thanh âm. Người đàn ông trung niên cúi đầu, nhìn sang, liền chứng kiến nơi đó một cái tiểu cô nương ôm lấy một người trung niên nữ nhân. Cái kia cô gái trung niên thì cúi đầu, mờ mịt nhìn về phía tiểu cô nương. Nhìn mấy giây sau, người trung niên này nữ, ánh mắt của người bên trong bắt đầu xuất hiện quen thuộc quang. Sau đó, nàng cũng ôm lấy cái kia tiểu cô nương. Như vậy một màn, ở toàn bộ Ngân Nguyệt trong Vương Thành, không ngừng phát sinh, khôi phục người càng ngày càng nhiều. Theo sinh mệnh chương nhạc tiến công, mọi người cũng đang không ngừng tìm về lấy ký ức. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành bắt đầu biến đến tiếng người đỉnh thịnh, thoáng cái liền hoàn toàn sống lại. Mà ở toàn bộ Ngân Nguyệt trong Vương Thành, mấy triệu người đều sau khi tỉnh dậy. Ngân Nguyệt trong Vương Cung vẫn ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong Ngân Nguyệt Nữ Vương. Trong con mắt, tất cả hắc ám đã sớm biến mất sạch sẽ. Ánh mắt của nàng cũng biến thành càng ngày càng sáng sủa. Rốt cuộc, nàng cúi đầu nhìn về phía Ngân Nguyệt trong Vương Thành cái kia liên miên không dứt kiến trúc. Nàng đã nhớ lại, nàng tựa hồ là tất cả mọi người nữ vương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.